Chương 324, đến từ Shiza cảnh cáo 2 năm. Đối mặt bẹn, cả cụ rủ, ạ cả su nạ no xả số gì, ủ chỉ hạ ít chia, họ rồ xì mà tiêu tiêu sái sái đi, bẹn diện vô biểu tình, cũng không có hạ lệnh truy sát họ rồ xì mà. Bất quá họ rồ xì mà cầm ủ rủ mà kỳ Shiza tới uy hiếp hắn thời điểm, bẹn nhớ kỹ, hắn đã thành công đạt được bẹn ghi hận. Họ rồ xì mà cũng không còn nghĩ đến, chính mình dễ dàng như vậy rồi rời đi. Xem ra ủ rủ mạ kỳ sĩ dạ danh hào ngược lại là dùng tốt ta, hắn cũng biết, ủ rủ mạ kỳ sĩ dạ cờ hiệu không thể dùng linh tinh, nếu không ủ rủ mạ kỳ sĩ dạ cũng có thể tìm hắn để gây sự. Thật ra thì cho dù động thủ thật, họ rồ sĩ mạ cũng không sợ, hắn đối với mình bảo mệnh năng lực vô cùng tự tin. Cũng đúng là như thế, nếu như luận hổ cả thế giới người nào nhất tiểu cường lời nói, vậy tuyệt đối không phải họ rồ sĩ mạ không còn ai khác. Liên quan tới họ rổ xì mà trốn tránh ạ cả sủ kỳ sự tình, Sĩ Dạ cũng biết, bao quát họ rổ xì mà còn đánh cùng với chính mình cờ hiệu uy hiếp bèn sự tình. Những tin tình báo này là Bạch Dẹt truyền lại cho Sĩ Dạ, Bạch Dẹt cho rằng đây cũng tính là đại sự, vì không bị Sĩ Dạ tìm phiền thoái, cực kỳ tự giác đem tình báo truyền cho Sĩ Dạ một phần. Họ rổ xì mà trốn tránh ta ngược lại tờ hờ ơ tờ ra không kỳ quái, không ngờ tới biết dùng danh hiệu của ta. Đây không phải là cho ta kéo cừu hận sao? Sĩ Dạ mặc dù không lưu ý cái gì kéo cừu hận, thế nhưng tóm lại cảm giác có chút khó chịu. 790. Đi tìm một cái họ rổ xì mà Sĩ Dạ đi tìm họ rổ xì mà cũng không phải là bởi vì trùy hệ nờ na y đi tìm họ rổ xì mà tính sổ, mà là muốn nhìn một chút họ rổ xì mà đối với thi cốt mạch nghiên cứu như thế nào. Đem cả gũ dạ nhất tộc tộc trưởng thi thể giao cho họ rổ xì mà đã qua thời gian 6 năm, cũng không biết họ rổ xì mà đến cùng nghiên cứu ra kết quả gì. Hinata, cả dìn hai người các ngươi hảo hảo tu luyện, ta muốn ly khai hỏa vợ quốc một chuyến, các ngươi nhớ kỹ cùng cờ tì nạ các nàng nói một chút, ta rất nhanh sẽ trở lại. Xì ra hướng về đang tu luyện cả dìn cùng Hinata nói một tiếng, sau đó trong nháy mắt rời đi. Xì ra đại nhân đi như thế nào nhanh như vậy a, cũng không cho chúng ta cơ hội nói chuyện. Cả dìn mới muốn nói điều gì thời điểm, Sĩ Dạ đã ly khai, biến mất vô ảnh vô tung. Cả dìn tỷ tỷ, nếu không chúng ta về trước đi, cùng cờ tì nạ tỷ tỷ các nàng nói một chút. Hì nạ tạ hướng về cả dìn nói rằng, tốt, chúng ta đi về trước đi. Cả dìn gật đầu, sau đó lôi kéo hì nạ tạ tay, hướng về nhà phương hướng đi tới. Sĩ Dạ ly khai hỏa vợ quốc, hắn phải tìm họ rổ xì mà cũng không khó, lần trước thấy họ rổ xì mà thời điểm. Sĩ Dạ âm thầm ở họ rổ xì mà trên người lưu lại không gian tiêu ký. Trừ phi đại sạc sở hoàn sử dụng bất thi chuyển sinh đổi một thân thể, nếu không Sĩ Dạ tùy thời đều có thể tìm được hắn. Họ rổ xì mà, người cái này là muốn đi đâu? Thanh âm từ phía sau chuyển đến, để mới vừa rời đi vũ quốc họ rổ xì mà không thể không dừng lại. Sĩ Dạ quân A, chẳng lẽ Sĩ Dạ quân là tới hưng sư vấn tội sao? Họ rổ xì mà xoay người lại, hướng về Sĩ Dạ hỏi. Lúc này họ rổ xì mà mặt ngoài bình tĩnh, trong nội tâm cũng rất hoảng sợ. Cùng đối mặt bèn bọn họ thời điểm không giống với, đối mặt bèn bọn họ thời điểm, họ rổ xì mà tuy là cảm giác được nguy hiểm, nhưng là lại không có nguy cơ chí mạng, để họ rổ xì mà tự tin mình có thể chạy trốn. Mà đối mặt xì dạ thời điểm, cảm giác trong lòng nói cho họ rổ xì mà hắn căn bản chạy trốn không xong. Hương sư vấn tội coi là vậy đi, bất quá cái này cũng không trọng yếu. Ta muốn biết ta để cho ngươi nghiên cứu thi cốt mạch thành quả như thế nào. Nguyên lai là cái này a, họ rổ xì mà dâm thầm thở phào một cái, sau đó đem nghiên cứu hết thảy tư liệu toàn bộ cho Sĩ Dạ. Nghiên cứu ra được không phải mất đồ, bất quá đối với thi cốt mạch là như thế nào đàn xanh, ta cũng không có nghiên cứu ra được, huyết kế giới hạn rất khó nghiên cứu. Sĩ Dạ nhìn một chút họ rổ xì mà nghiên cứu ra được đồ đạc, đối với họ rổ xì mà nói, có thể chiếm được không ít thứ hữu dụng, thế nhưng Sĩ Dạ hoàn toàn không cần những tài liệu này. Hắn để họ rổ xì mà nghiên cứu thi cốt mạch, chủ yếu là muốn nhìn một chút có thể hay không dùng cái này tư liệu, tu luyện ra cộng sát khôi cốt cái này thần kỹ. Hiện tại xem ra phải thất vọng, kỳ thực cũng không coi là thất vọng, Sĩ Dạ vốn là không coi ôm quá lớn hy vọng. Đáng tiếc, mấy thứ này ta không cần. Tuy là họ rổ xì mà chuẩn bị tư liệu vô cùng cặn kẽ, bất quá đó cũng không phải Sĩ Dạ muốn biết. Họ rồ sĩ mà, về sau ta không phải hy vọng tái xuất hiện ngươi đánh ta cờ hiệu sự tình. Ski dạ đem tư liệu ném cho họ Orochimaru sau đó, hướng về họ Orochimaru nói rằng. Nếu Ski dạ quân đã nói, ta đương nhiên sẽ không lại làm chuyện như vậy. Orochimaru lập tức nói, hắn cũng không đốc, biết Ski dạ lần này là cho hắn cảnh cáo, chỉ là trên đầu môi cảnh cáo. Lần sau, nói không chừng liền muốn bắt đầu động thủ. Ngươi bây giờ là muốn đi đâu? Ski dạ mở miệng hỏi. Điền quốc, ta phía trước đang ở Điền quốc thành lập một cái tiểu nhân thôn. Bây giờ chuẩn bị qua bên kia. Orochimaru không có dấu giếm chính mình hướng đi, ngược lại cũng sẽ không là bí mật gì, tin tưởng Akatsuki đám người kia cũng sẽ biết. Nhìn Orochimaru liếc mắt, Shiza biết Orochimaru nói cái kia tiểu nhẫn thôn, phải là âm nhẫn thôn. Orochimaru, ta hy vọng ngươi có thể đủ tiếp tục nghiên cứu một chút thi cốt mạch, nếu như ngươi có thể đủ triệt để nghiên cứu triệt để, ta cũng sẽ không bạc đãi ngươi. Ski dạ còn không hề từ bỏ, dự định để Orochimaru tiếp tục nghiên cứu, ngược lại trả giá nỗ lực cũng không phải hắn. Tốt, nếu có kết quả nói, ta sẽ thông báo Ski dạ quân. Orochimaru tự nhiên không có cự tuyệt, một phương đỉ hệ nở hắn cũng dự định tiếp tục nghiên cứu thi cốt mạch, một khác phương đỉ hệ nở thì là dựa vào cùng Ski dạ hợp tác vượt qua kế tiếp cửa ải khó khăn. Hắn cùng Ski dạ cũng coi như có hợp tác. Như vậy Akatsuki cũng không dám tới tìm hắn để gây sự. Sau đó Shiza ly khai, phản hồi họa vợ quốc. Về đến nhà sau đó, Shiza không đợi các nàng hỏi, mở miệng nói rằng, ta là đi gặp Orochimaru, liên quan tới thi cốt mạch nghiên cứu sự tình. Orochimaru có hay không nghiên cứu ra cái gì tới Tsunade tò mò hướng về Shiza hỏi. Hoàn toàn chính xác nghiên cứu ra một ít gì đó, bất quá những cái này với ta mà nói không có chỗ hữu dụng. Ta để hắn tiếp tục nghiên cứu. Thuận tiện cũng là cảnh cáo hắn một cái, cư nhiên tự ý đánh ta cờ hiệu, đây là đang cho ta kéo cửu hận. Sau đó Sủ Nạ chúng nữ cũng không có hỏi nhiều nữa cái gì. Ski dạ, ta và ngươi nói sự kiện, về sau để ta làm giáo dục cả gìn cùng Hi Nạ tạ thế nào cờ tì nạ làm được Ski dạ bên người, hướng về Ski dạ hỏi. Ngươi tới giáo dục được rồi, cả gìn liền giao cho ngươi tới giáo dục à, bất quá Hi Nạ tạ có thể không làm được. Ski dạ sau khi suy nghĩ một chút nói rằng, vì sao A cờ tì nạ hướng về Ski dạ truy vấn? Cờ tì nạ ngươi sẽ nhu quyền pháp sao? Mỉ cổ tỏi nhìn cờ tì nạ hỏi. Cờ tì nạ lắc đầu, nàng đương nhiên sẽ không nhu quyền pháp, dù sao nhu quyền pháp yếu phối hợp bạch nhãn, mà cờ tì nạ lại không có bạch nhãn. Cho nên A, ngươi có thể giáo dục Hi Nạ tạ cái gì nhu quyền pháp nhất định là không cách nào giáo dục A. Mỉ cổ tỏi nhấp một ngụm trà, sau đó nói. Được rồi, ta đây liền chuyên tâm giáo dục cả gìn, phong ấn thuật ta nhưng là cực kỳ am hiểu. Cờ tì nạ vô cùng tự tin, phong ấn thuật nhưng là từ nhỏ đã tiếp xúc, đã thuần thục không thể quen đi nữa luyện. Cờ tì nạ cảm thấy ở phong ấn thuật phương đỉ hệ nở, ngoại trừ Sĩ Dạ ở ngoài, tuyệt đối không có bất cứ người nào có thế so vơ ý được với nàng. Ân, tự tin của nàng bắt nguồn ở chưa từng thấy qua lục đạo chỉ bạ cụ tèn sầy, kiến thức lục đạo chỉ bạ cụ tèn sầy. Nàng cũng biết cái gì mới thật sự là thần cấp phong ấn thuật. Kỳ thực ta nghĩ muốn theo Sĩ Dạ đại nhân tu luyện. Cả gìn nhỏ giọng thì thầm, bất quá nàng không dám để cho cờ tỷ nàng nghe được.